Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 575, thời đại mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh truyền tống về Hồng Diệp Lĩnh, Diệp Lâm nhìn thấy Vương Trường Sinh, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Không biết ngươi cho ta muội muội rót cái gì thuốc mê, muội muội ta thích ngươi, nếu không ta hiện tại chính là đến giết ngươi. Nghe lời này, Diệp Lâm mặt lộ vẻ mừng như điên, truy vấn. Nàng là thế nào nói, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Đó là các ngươi hai người sự tình, ngày khác ngươi sẽ chậm chậm hỏi nàng, ta liền cái này một người muội muội, bởi vì thân phận của ngươi quá mẫn cảm, nàng cùng ngươi kết làm song tu đạo lữ, không thể trắng trợn xử lý cũng không thể đối ngoại tuyên dương, đối với nàng mà nói rất không công bằng, nhưng muội muội ta vẫn là nguyện ý đi cùng với ngươi, ta hy vọng ngươi hào hào đối nàng, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nàng, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Vương Trường Sinh ngữ khí băng lãnh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt dừng một chút hỏi. Muội muội ta nguyện ý cùng ngươi kết làm song tu đạo lữ, hiện tại có thể đem địa phẩm công pháp và thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế nói cho ta biết đi. Hiện tại không được chờ chúng ta thành thân lại nói, đó là của ta xính lễ. Không thể nói cho ta thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế, luôn có thể nói cho ta là pháp bảo gì đi. Diệp Lâm gật gật đầu, nói. Kiếm khí thất tinh trụ yêu kiếm, tài liệu luyện chế quá chân quý, muốn gom góp vật liệu gần như không có khả năng, có một ít vật liệu có thể dùng tài liệu khác thay thế, luyện chế ra tới phi kiếm uy lực lớn bao nhiêu, liền nhìn người luyện chế trình độ. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn cũng không phải là kiếm tu, đối với hắn mà nói, phi kiếm cùng phi đao không sai biệt lắm. Ngoại trừ cái này thông thiên linh bảo, ngươi còn có hay không những pháp bảo khác phương pháp luyện chế? Diệp Lâm lắc đầu, giải thích nói. Không có ta cũng không phải luyện khí sư, nếu không phải thông thiên linh bảo ta còn sẽ không đi nhớ đâu. Ngươi tại sao có thể có thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế? Là cửu U Tông truyền thừa xuống. Không phải, cha ta đi thượng giới phế tích đạt được, ngươi yên tâm đi. Ta nếu là làm em rể ngươi chắc chắn sẽ không che giấu, trong đầu của ta có rất nhiều chân quý đồ vật tri thức so vật thật chân quý nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Quảng cáo, ngươi đối muội muội ta tốt, so cái gì đều chân quý, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Khác chạy loạn khắp nơi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Khải phái người thông chi Vương Trường Sinh, Vương Thanh Viễn cũng đi thế. Trước kia gia tộc nghèo rớt mùng tơi, tu luyện tới luyện khí cửu tầng vừa độ tuổi tộc nhân, cũng rất khó chiếm được trúc cơ đan, hiện tại gia tộc có thể mình luyện chế trúc cơ đan, gia tộc trong khố phòng cất không ít trúc cơ đan cùng cái khác trúc cơ linh vật tu luyện tới luyện khí cửu tầng vừa độ tuổi tộc nhân, có một lần hướng gia tộc xin trúc cơ đan thời điểm, Vương Thanh Viễn không có gặp phải thời điểm, hắn tại 60 tuổi trước tu luyện tới luyện khí cửu tầng, gia tộc lại không bỏ ra nổi trúc cơ đan hoặc là trúc cơ linh vật chính hắn cũng góp nhặt không được mua sắm trúc cơ linh vật linh thạch không cách nào trúc cơ. Chờ gia tộc giàu có, Vương Thanh Viễn lại bỏ qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác coi như phục dụng trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ, tỷ lệ thất bại rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng loại Vương Thanh Viễn dạng này tộc nhân cũng không ít, bọn hắn vị trí thời đại, gia tộc nghèo rớt mùng tơi, bọn hắn hoặc vì gia tộc xuất sinh chịu chết, hoặc yên lặng làm tốt bản chức công việc kính dâng cả đời, Lâm già dặn chết cũng bất quá luyện khí kỳ, chính là có bọn hắn kính dâng, Vương gia mới có hôm nay, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, đây chính là gia tộc. Vương Trường Sinh tham gia Vương Thanh Viễn tang lễ, tại Vương Thanh Viễn tang lễ bên trên, hắn cổ vũ hậu bối hướng Vương Thanh Viễn học tập cố gắng vì gia tộc làm cống hiến, lấy Vương Thu Ân cùng Vương Thiên Lạc vì mặt trái tài liệu giảng dạy. Tổ chức xong Vương Thanh Viễn tang lễ, Vương Thanh Khải hướng Vương Trường Sinh báo cáo Ngụy Quốc tu tiên giới tình huống. Chính ma đại chiến, nhân yêu đại chiến, Vương gia đạt được tài sản to lớn, Ngụy Quốc năm tông cũng đã nhận được không ít tài phú. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra trường giang sóng sau đè sóng trước Vương gia phát triển không sai thế lực khác phát triển cũng không kém. Bách Linh Môn, Thiên Binh Môn, Hoàng Thánh Cung lần lượt xuất hiện kết đan tu sĩ, lân cận vài quốc gia cũng lần lượt xuất hiện mới kết đan tu sĩ, chẳng qua trước mắt chưa xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Bách Hoa Tông tình huống như thế nào? Bách Thú Tông đâu? Bách Hoa Tông Trần Ngọc Hoa Trần Tiền Bối mất tích nghe nói là chết tại nhân yêu đại chiến bên trong, Vạn Hoa Cung phái hai vị kết đan tu sĩ tọa chấn Vạn Hoa Cung, về phần Bách Thú Tông, không có gì động tĩnh, ngược lại là Thiên Binh Môn cùng Ngự Linh Môn, hai phái gần nhất ma sát không ngừng, tự mình giao chiến mấy lần, hai phái đệ tử đều có tử thương. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc hỏi, Thiên Binh Môn cùng Ngự Linh Môn ở giữa chuyện gì xảy ra? Thế mà lại nội đấu? Ngụy Quốc tu tiên giới lẫn nhau có cạnh tranh, bất quá bình thường đều hội bảo trì khắc chế, loại tình huống này ngược lại là hiếm thấy. còn không phải là vì địa bàn, Ngự Linh Môn Đồng Thiên Kỳ đồng tiền bối chết tại chính ma đại chiến bên trong, chỉ còn lại một vị kết đan, Thiên Binh Môn có tam vị kết đan, đánh lên Ngự Linh Môn chủ ý cửu thúc Chất Nhi cảm thấy, chúng ta có thể cùng Bách Linh Môn, Ngự Linh Môn liên thủ, cùng một chỗ đối kháng Thiên Binh Môn, Ngự Linh Môn chính là cần giúp đỡ thời điểm, chúng ta có thể thích hợp yêu cầu một chút chỗ tốt, Ngự Linh Môn lấy khu yêu ngự thú nghe tiếng Ngụy Quốc tu tiên giới, cho dù là muốn một nhóm điển tịch đối chúng ta cũng có chỗ tốt. Vương Thanh Khải đề nghị, thần sắc có chút hưng phấn. Nếu là tu tiên giữa gia tộc tranh đấu, hắn không cần xin chỉ thị Vương Trường Sinh, nhưng là bây giờ dính đến kết đan tu sĩ, nhất định phải Vương Trường Sinh đồng ý, chuyện này cần từ Vương Trường Sinh đi hoàn thành. Thiên Binh Môn hiện tại có tam vị kết đan, thực lực đại trướng, cùng Thiên Binh Môn hợp tác, không chiếm được nhiều ít chỗ tốt còn không bằng kéo lên Bách Linh Môn, cùng Ngự Linh Môn cùng một chỗ đối kháng Thiên Binh Môn. Ngự Linh Môn gần đây cử hành một tràng Ngự Linh Đại hội, mời chúng ta Vương gia tham gia, ta đang chuẩn bị phái người tiến về. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ánh mắt của ngươi không sai, người gia chủ này để ngươi làm là đúng, ngươi lựa chọn 20 danh tộc nhân, theo ta đi một chuyến Ngự Linh Môn, đi trước Bách Linh Môn, lại đi Ngự Linh Môn. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh mang theo 20 danh tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn Trang, đi Bách Linh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Linh Sơn Mạch, một đội Bách Linh Môn đệ tử ngay tại tuần tra. Vương Thiên Phúc năm nay 35 tuổi, luyện khí 7 tầng, hắn là Vương Minh Long huyền tôn, Vương Minh Long đã tọa hóa, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không tính Vương gia tử đệ, hắn từ nhỏ tại Bách Linh Môn lớn lên, dựa vào Vương Trường Tuyết, Vương Trường Bình chiếu cố, Vương Thiên Phúc thời gian trả trôi qua không tệ. Tô Thừa xung kích kết đan thất bại, tự động thoái vị, Vương Thiên Phúc thời gian liền trở nên kém. Quảng cáo, Bách Linh Môn đã đổi một vị trưởng môn Lý Như Nguyệt trúc cơ 6 tầng, Lý Như Nguyệt chỗ Lý gia là Bách Linh Môn mới quật khởi tu tiên gia tộc thụ Tô Thừa liên lụy, Vương Thiên Phúc bị đánh phát đi dò xét sơn môn, trong lòng của hắn tự nhiên có oán khí. Một ngày này, hắn cùng ngày xưa, đi theo đồng môn tại sơn môn phụ cận tuần tra. Mau nhìn, có người tới. Hơn 10 đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Vương Thiên Phúc bọn người bay tới. Hồng quang tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đến Vương Thiên Phúc bọn người trước mặt. Hồng quang rõ ràng là từng cái hình thể to lớn xích sắc cự ưng, hơn 20 danh tu tiên giả đứng tại xích sắc cự ưng trên lưng, những này tu tiên giả ăn mặc trên đều có nhất cái màu xanh liên hoa đồ án, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tự tin, phía trước nhất một đầu xích sắc cự ưng, trên lưng đứng đấy một tên nam tử áo lam, chính là Vương Trường Sinh. Vãn bối Lý Nghi bái kiến Vương tiền bối. Dẫn đội trúc cơ tu sĩ hướng phía Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, mở miệng nói ra. Thanh Liên Sơn Trang Vương gia, Vương Thiên Phúc trong mắt dị sắc chợt lóe lên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn tổ tiên xuất từ Vương gia, bất quá bái nhập tông môn về sau, cùng Thanh Liên Vương gia liên hệ liền biến ít, chỉ sợ Vương gia cũng không biết hắn tồn tại. Nhìn thấy Vương gia tu sĩ cưỡi linh cầm, đi theo kết đan tu sĩ lịch luyện, mình cũng họ Vương, lại muốn tuần sát sơn môn, gió táp mưa sa thật sự là làm giận. Cách chương.